Chương 310, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 39. Kết anh không giống với cái khác tiến giai, theo nguyên anh tu sĩ bắt đầu, mỗi lần tiến giai đều là có dị tượng. Kết anh lúc dị tượng chiêu cáo thế nhân, nơi đây lại có nguyên anh kỳ đại tu sĩ, này thứ nhất. Thứ hai, hiện trường quan sát người khác kết anh, tuyệt đối là nói với mình tâm một lần rèn luyện, càng là hiếm có học tập cơ hội. Thứ ba, nguyên anh kỳ kiếp lôi hóa vũ, có thể tắm rửa trong đó tu sĩ tuyệt đối có thể nói là phúc duyên thâm hậu, thậm chí có một giọt lôi kiếp mưa, có thể chống đỡ trăm năm tu cách nói. Ngoại trừ đầu thứ nhất có tiếng không có miếng không có gì chứng dùng bên ngoài, ngược lại là thứ hai, đầu thứ ba đâu chỉ là đưa cho La Sát Cốc một trận tạo hóa. Phí lô chỉ hóa anh là tại La Sát Cốc chủ phong cử hành, ngày ấy, toàn bộ La Sát Cốc toàn bộ đỉnh chỉ tu luyện, tắm rửa đốt hương, chậm đợi kia thần thánh một khắc đến. Lâm Tịch có chút ít khẩn trương, sợ hãi nhiều người như vậy quan sát sẽ ảnh hưởng đến phí lô chỉ. Lao đầu rộng rãi cười một tiếng, không sợ nhà tan thân sắp chết, há sợ hồng trần một trận kiếp. Lâm Tịch mỉm cười, ngược lại là chính mình làm kiêu, tụ chúng độ kiếp vốn là phí lô chỉ nói ra, người già thành tinh một chút không giả, bất quá nơi này tinh là thông suốt, thúy hiểu. Phí lô chỉ lấy song linh căn tương đối bình thường tư chất, có thế tại gần 700 tuổi chuẩn bị kết anh thôi thuộc không dễ. Lao đầu lần này cử động rất có điểm không thành công thì thành nhân ý vị ở bên trong, có thế càng nhiều thì là lấy thân chứng đạo, lấy thân truyền đạo, dù sao nên chuẩn bị pháp bảo, đan dược Lâm Tịch tất cả đều chuẩn bị xong, như sự tại nhân thành sự tại thiên. Lao đầu không còn kiềm chế tu vi, thân niệm ngoại phóng, khí thế lập tức ngập trời mà lên. La Sát Cốc đám người thì là liền thở mạnh cũng không dám, cảm giác bọn họ so Lâm Tịch cũng còn dáng vẻ khẩn trương. Thông môn mấy cái người phụ trách chủ yếu trong lòng ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị đều đủ. Bọn họ đã sớm biết cái kia thần văn luyện dược sư thì ra liền là năm đó hồ yêu, cũng biết phí lao đầu sở dĩ có thế độ kiếp là bởi vì hồ yêu ở sau lưng hết sức giúp đỡ nguyên nhân. La Sát Cốc đã từng là trước hết nhất giao hảo hồ yêu tông môn, đáng tiếc bởi vì dược phường gây nên phản ứng dây chuyền, hiện tại hóa tiên tông rất là nhằm vào La Sát Cốc. Thậm chí Hắc Ám muốn nâng đỡ một cái khác môn phái nhỏ thượng vị muốn thay thế La Sát Cốc địa vị. Như không phải là bởi vì Hóa Tiên Tông năm gần đây danh dự tổn hao nhiều, mà La Sát Cốc lại có một vị thần văn luyện dược sư tòa chấn, lại thêm La Sát Cốc có được mở ra huyền La Tiểu Động Thiên bốn thanh bí chìa một trong, nếu không thật có thể sẽ bị gạt ra khỏi bốn đại tông môn hàng ngũ. Nếu là La Sát Cốc có người độ kiếp thành công, không khác hướng về phía thế nhân tuyên cáo, La Sát trong cốc hưng có hy vọng. Thế nhưng là rất biết nhiều hơn nội tình người có chút ít tiếc hận nghĩ đến, như là lúc trước thúc đẩy hồ yêu cùng lầu nhỏ, như vậy cái này người độ kiếp người vốn phải là La Sát Cốc nha kiếp vân ô trầm trầm đè ép xuống, bên trong ẩn ẩn điện quang lấp lóe, Lâm Tịch cu nở dê ngưng tâm tinh khí, cẩn thận quan sát, nàng nguyên anh cấp cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có. Thế độ, tốt như vậy học tập cơ hội, quả thực là lao thiên hậu đãi nàng. Tiếng sấm ù ù, đạo lôi kiếp thứ nhất thoáng qua mà tới. Phí lô chỉ nhắm mắt ngồi ngay ngắn như lão tăng nhập định, không tránh không né, lại là sinh sinh kháng qua. Đám người một trận tán thưởng, chính là phần này trầm ổn đều là rất khó đến đoạn tiểu lâu ẩn trong đám người, cảm giác càng thêm đàn ở dê cha tờ, trong lòng của hắn mầm non còn chưa trưởng thành đã bị trừ bỏ. Lúc trước tông môn các trưởng lão cảm thấy hồ yêu kia sẽ hủy đi hắn, cấm chế bọn họ lui tới. Bây giờ lại có người cổ vũ hắn đi tìm thập thất lại nối tiếp kia một đoạn còn chưa bắt đầu duyên phận. Làm sao có thể hắn là hèn nhát, đã sớm không xứng đứng tại như thế phong quang tễ nguyệt người bên người. Đoạn tiểu lâu vừa mới kết đan thành công, thế nhưng là thập thất biến hóa đến mức càng ngày càng xa không thể chạm, như ngày đó bên cạnh Minh Nguyệt, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, cu nở dê may mắn lấy còn có thể ngưỡng vọng. Lúc trước thời điểm, đoạn tiểu lâu có hai cái tâm nguyện, tìm một lương bạn, thủ hộ tông môn. Sau đó, hắn đành phải một cái tâm nguyện. Phí lô trì lục cửu thiên kiếp đã tiến vào hồi cuối, hiện tại trên cơ bản đã có thể không chút trì hoãn mà nói, lại phải có một cái nguyên anh đại năng xuất hiện. Bởi vì cuối cùng một đạo lôi kiếp thời điểm, phí lô trì bất quá là trên người pháp bảo tổn hại, pháp bảo cũng còn không chút sử dụng, chỉ là ăn hai hạt thuấn hồi đan mà thôi. Nhất là cuối cùng một đạo lôi kiếp, chính là rất nhiều tu sĩ khổ sở nhất tâm ma lôi kiếp, cũng không biết lão nhân này là như thế nào tu, vậy nơi nào là lôi kiếp à? Hồ sơ còn tạm được đi. Một đạo thất thải hào quang thấu thể mà ra, trực trung vân tiêu, nơi xa có tiên âm vang lên, cái này một dị tượng kéo dài đến chừng nửa canh giờ, sau đó cái kia đạo cơ hồ toàn mặc vân quốc đô nhưng nhìn thấy hào quang dần dần ngưng tụ biến thành một cái hơn 2 tấc cao ngọc tuyết đáng yêu tiểu hoa nhi, ẩn tại hoánh ánh bảo quang bên trong, lờ mờ là Phí Lỗ Trì dáng vẻ. Phí Lỗ Trì hai mắt khép hở, kia hải nhi cu nở dê hai mắt khép hở, trôi nổi tại không. Nguyên lai đây chính là Nguyên Anh à, Lâm Tịch nết to miệng, nước bọt kém chút đến rơi xuống, thật muốn đối tiểu bảo bảo chật chật đến hai cái, thật đáng yêu tiểu manh bé con. Nhưng nhìn nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy khe danh Phí Lỗ Trì, đột nhiên cảm giác chính mình khẩu vị thật nặng. Giờ phút này là sắt trong cốc đám người không biết là, cốc bên ngoài sớm đã tới không biết bao nhiêu tu sĩ, làm sao đến chậm một bước, người ta hộ sơn đại trận sớm đã mở ra, đám người mắt thấy mây đen nhuộm thấm. Hoa thải, cùng với tiên âm trận trận, kiếp vân hóa mưa, vẩy xuống nhân gian, la sắt cốc đại trưởng lão cao giọng quát, hôm nay vui nên thần lộ, trong môn không khỏi phi hành. Còn không mau mau nên đón trong lúc nhất thời đám người nhảy cẫng hoan hô, tắm rửa tại cái này có thể chống đỡ 100 năm tu cam lộ bên trong, tựa như là thế gian ăn Tết phi thường náo nhiệt, vui mừng hớn hở. Thấy bên ngoài những cái kia lo lắng xung vào không được các tu sĩ đỏ ngầu cả mắt, có người chua xót nói, Nguyên Anh đều không nói một tiếng, đây là sợ ta phân bọn họ thần thủy A bên cạnh người xem xét hắn phục sức, khinh thường nói. Các ngươi Hóa Tiên Tông hai vị Nguyên Anh trưởng lão kết anh thế nhưng không có xin mọi người đi quan sát ra người nói chuyện hờ ơ mở hư cờ im ngay không nói, nhưng trong lòng có chu tờ khó chịu, thật sự là tình thế còn mạnh hơn người, lúc trước những người này cái nào. Giám trọc Hóa Tiên Tông Phí Lỗ Trì thoáng có chút mỏi mệt, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ pháp bào mặc vào, chung quanh hắn kiếp lôi hóa vũ là trù mật nhất, tự nhiên hấp thu cu nở dê nhiều nhất, chỉ chốc lát. Cả người trở nên tinh thần sáng láng, vẫn luôn tắm rửa tại linh vũ bên trong tiểu Nguyên Anh đung đưa lăng không từng bước một đi xuống, trực tiếp đi vào Phí Lỗ Trì bảo quang ánh nhiên tử phủ chậm rãi biến mất. La sát cốc trưởng môn, đại trưởng lão, tất cả đỉnh núi phong chủ ngay ngắn trật tự lần lượt cùng Phí Lỗ Trì làm lễ, trong mắt tràn đầy đều là ghen tị. Ai có thể nghĩ tới đâu, cái kia cùng đồ mặt lộ, đã nhanh muốn cửa nát nhà tan tán tu, chỉ vì giao hảo cái này hồ yêu. Vợ ơ y ma thành công kết anh. Lúc trước dốc hết sức ngăn cản đoạn tiểu lâu cùng hồ yêu lui tới vị trưởng lão kia càng là hối hận phát điên. Hắn nhiều lần ám chỉ đoạn tiểu lâu đi cùng hồ yêu lên tiếng kêu gọi. Có thế cái kia đầu gỗ ưu cục, chính là giả bộ như không biết nàng. Hắn có thế thấy rất rõ ràng, Phí lao đầu độ kiếp kỳ gian dùng. Tất cả đều là thần văn đan dược ca chỉ có thể nói một bước đạp sai, cả bàn đều thua. Bọn họ hiện tại chỉ có thể may mắn. Lúc trước lầu nhỏ mãnh liệt yêu cầu nhất định phải chiếu cố cái này cái luyện dược sư, yêu cầu gì đều hết sức thỏa mãn lúc, tông môn bởi vì muốn đỡ cầm cái luyện dược sư mà lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ người ta Phí lao đầu ăn thịt, tốt xấu La Sát Cốc đi theo có thế hút chút nước cũng coi là một chút an ủi đi. La Sát Cốc đã là chúc khách doanh môn, Lâm Tịch sớm chuẩn bị xong, mỗi vị chúc mừng, một người hai hạt thuấn hồi đan. Bốn đại tông môn môn chủ trưởng lao thì là mỗi người hai hạt thần văn thuấn hồi đan. Đám người là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, nói cười yến yến, Phí Lỗ Trì tự nhiên cu nở dê ra cùng mọi người thấy nhau, biến thành Nguyên Anh tu sĩ. Lúc trước đối với hắn chỉ là một giới tán tu rất là khinh thường người thái độ đều là rất kính cẩn nghe theo. Không có cách, thực lực vi tôn a những cái kia đã từng đã sát hại người của Phí gia. Thì ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a lấy chuẩn bị đào vong. Không có người chú ý tới Lâm Tịch một thân một mình lặng lẽ đi lạc nhật cốc chỗ sâu.